thuận tay trái, tự do phát triển thái quá. Do Hòa Thượng Tiêu Hóa khai thị: Tôi không phản đối việc cho con em phát triển theo kiểu tự do như ở nước Mỹ này, nhưng nếu cho con nít tự do phát triển quá mức thì đó cũng là một quan niệm sai lầm. Bởi vì trẻ con giống như những cây nhỏ mọc ra rất nhiều cành non, nếu muốn thân cây trở thành vật liệu hữu dụng thì phải cắt tỉa đi những chồi nhánh, chỉ để lại một thân cây ngay thẳng thôi. Chỉ có vậy, cây đó sau này mới trở thành cột trụ được. Nếu đứa bé làm đúng thì dĩ nhiên nó được phép tự do phát triển, còn như đứa bé làm không đúng thì nó nên được chỉ dạy để sửa đổi. Thí dụ như ở quốc gia này, tôi thấy có rất nhiều trẻ con thuận tay trái. Chúng viết chữ, ăn cơm hay làm việc gì cũng đều dùng tay trái. Như vậy thì không được tiện lợi cho lắm. Tay mặt thuộc về nhu thuận, tay trái là thuộc về can cường ngang ngạnh. Do đó để các em thuận tay trái thì không tốt lắm. Trong mỗi gia đình, nếu có con em nào có khuynh hướng thuận tay trái, tốt nhất là người lớn trong gia đình nên chỉ dạy giúp chúng đổi qua tay mặt, nhất là trong thời kỳ tập viết tập ăn, như dùng tay mặt để viết, cầm muỗng đũa lúc ăn cơm. Đi theo chiều kim đồng hồ là hành động thuận thảo trật tự. Cũng như khi nhiễu Phật, chúng ta đi vòng về phía tay mặt. Chúng ta làm tất cả mọi việc cũng đều theo chiều kim đồng hồ. So ra dùng tay mặt làm việc thì sẽ linh hoạt hơn và cũng tiện hơn trong việc viết chữ, ăn cơm hay làm mọi chuyện gì đi nữa cũng đều thuận lợi cả. Vì thế tôi nêu lên ý kiến này cho những gia đình nào có con em thuận tay trái. Mặc dù tôi đề nghị như vậy, nhưng quý vị có lẽ vẫn cứ cho chúng nó tự do phát triển. Nhưng nếu sau này chúng không chịu nghe lời quý vị thì đó cũng là kết quả tự do phát triển của chúng mà ra. Bởi vì chúng nó sẽ nói: Tôi muốn tự do phát triển, tôi không nghe đâu, nói cái gì tôi cũng sẽ không nghe hết. Sau đó khi chúng nó lớn lên, chúng sẽ làm dân hippie hoặc làm những chuyện không hợp lý. Từ màn ảnh TV, con người cũng có thể học rất nhiều những thói hư tật xấu. Nếu quý vị cho con em xem TV, có phải cũng là cho phép chúng tự do phát triển không? Vì như thế là để cho chúng bị ảnh hưởng rồi đó. Cho nên nếu thật sự là tự do phát triển thì nên làm sao đây? Quý vị nên mang chúng nó lên núi, đến một nơi không có điện thoại, không có TV, cái gì cũng không có, để chúng nó hoàn toàn tách biệt với đời. Rồi lúc bấy giờ chúng nó mới có thể tự do mà phát triển ở đó. Cũng giống như cây cỏ trên núi, hoàn toàn xa rời thế nhân, một khi ở nơi không có người chung quanh, dù chúng không muốn tự do phát triển cũng phải phát triển thôi. Trên thực tế, khi chúng ta sống trong xã hội, lúc nào cũng có sự giao tiếp với người chung quanh. Vì vậy chúng ta nên ứng dụng vào trí tuệ, những hiểu biết thông thường và sự duy trì hành vi mẫu mực của chúng ta. Tôi không chống đối những người thuận tay trái, nhưng những người thuận tay trái có lúc tánh tình giống như không mấy bình thường. Thường thì họ không chịu nghe lời người khác. Đó cũng là hậu quả liên quan đến việc con em được phép tự do phát triển. Chúng ta bảo rằng trẻ con ở đất nước này là được quyền tự do phát triển, nhưng chúng ta đã không nghiên cứu tường tận là có bao nhiêu đứa bé trong số đó được tự do phát triển mà trở thành tổng thống đâu. Có phải trong trường hợp là đứa trẻ có quyền tự do phát triển rồi sau đó nó trở thành tổng thống? Nếu là vậy thì mỗi đứa bé đều nên trở thành tổng thống hết rồi. Còn nếu không là như vậy, chúng ta phải quan tâm và chỉ dạy giúp đỡ trẻ con một chút, dẫn dắt nó chút ít. Tức là nếu nó đúng, quý vị nên cho nó phát triển tự do. Còn như nó không đúng thì phải bảo cho nó biết không được như vậy.